Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 223, vùng vẫy dẫy chết. Không dùng được, Stamford Bridge sân bóng bên trong, người đông nghìn nghịt, hiện trường fan bóng đá thật là nhiều lắm. Hiện trường vô số người mặc lam sắc cầu áo Chelsea fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn là phi thường kích động cùng cao hứng. Trận đấu này đối với bọn hắn tới nói căn bản cũng không phải là một trận đấu, mà là một cái chúc mừng buổi lễ long trọng. Đúng vậy, Chelsea người cho rằng bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ. Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là kéo phi thường to lớn hoành phi. Trên đó viết các loại chúc mừng Chelsea tấn cấp, chúc mừng Chelsea chiến thắng quảng cáo. Mà lại, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá còn chuẩn bị rất nhiều pháo hoa tại sân bóng bên ngoài trên quảng trường. Bọn hắn chuẩn bị chờ tranh tài một kết thúc về sau, bọn hắn liền châm ngòi pháo hoa, vì đội bóng chúc mừng. Sân bóng bên trong còn có rất nhiều Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là quơ Chelsea đám cầu thủ dơ cao UEFA Champions League cúp vô địch áp phích. Tại Chelsea người xem ra, bọn hắn nhất định tấn cấp. Trận đấu này chẳng qua là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Leeds United người mảy may cơ hội đều không có. Chelsea người còn kém trực tiếp vừa múa vừa hát. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy tình huống như vậy, sắc mặt của bọn hắn là phi thường khó coi. Những này đáng chết Chelsea người thật sự là quá không coi ai ra gì, quá phách lối. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng chống lại lấy Chelsea, dùng tiếng ca vì Leeds United người góp phần trợ uy. Hiện trường nhưng đã tới rất nhiều giới bóng đá danh túc đến xem trận đấu này. Tại Stamford Bridge sân bóng một bên nhìn trên đài, Gerard Krasner là xuất hiện. Hắn chính đại đại liệt liệt ngồi trên khán đài, chuẩn bị nhìn doa trò cười đâu. Hôm nay nhưng chính là đến xem doa trò cười. Hắn muốn nhìn lấy doa ngỏm củ tỏi. Vì thế Gerard Krasner còn mời rất nhiều thân bằng cùng các hảo hữu cùng đi nhìn trận đấu này. Hắn chính là muốn dạng này nhục nhã doa. Dạng này quá mới có thể thoải mái đến cực hạn. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí còn muốn mời doa phụ thân thậm chí người một nhà đến xem trận đấu này đâu. Nói như vậy mới là thoải mái nhất. Đáng tiếc Gerard Krasner tầng thứ quá thấp, căn bản là không cách nào tiếp xúc đến doa phụ thân những người này. Căn bản là mời không được. Bất quá, doa phụ thân lão trung đầu hôm nay vẫn là đi tới hiện trường, đến ủng hộ doa. Bọn hắn đội bóng Leyton Orient chính là tại London. Lão trung đầu một nhà đều là di chuyển đến London đi. Hôm nay Emilia York cùng Trung Giao đều là đi tới hiện trường quan sát trận đấu này. Đương nhiên, Gerard Krasner là không biết chuyện này. Nếu như hắn biết doa phụ thân bọn hắn đều đi tới hiện trường, hắn nhất định sẽ cao hứng phi thường. Đây là hắn tha thiết ước mơ thời điểm. Hắn muốn tại doa chí thân trước mặt đánh ngã doa. Trận đấu này, doa thất bại. Mà lúc này, Gerard Krasner vừa hay nhìn thấy một vị hảo hữu hướng về hắn đi tới. Hắn lập tức hưng phấn đứng lên, kích động cười lớn, đi hướng vị lão hữu này. Kevin, thật không nghĩ tới ngươi cũng đi tới hiện trường a. Gerard Krasner lập tức kích động hốc cây a nha. Kevin Blechew cũng là cười lớn nói. Dạng này đại khoái nhân tâm thời điểm, ta làm sao có thể không ở tại chỗ đâu. Hai người là nhìn nhau cười một tiếng, đều hiểu trong lời nói ý tứ. Gerard Krasner lập tức nói, đúng vậy a, hôm nay thế nhưng là tên điên doa mất mặt thời điểm, chúng ta làm sao có thể không ở tại chỗ đâu. Kevin Blechew cũng là khẽ vuốt cằm, nói ra, đúng vậy, ta nhất định phải ở đây. Tên điên doa, xong đời. Gerard Krasner trong lòng lạnh hừ một tiếng nói, ta hôm nay muốn xem nhìn, cái này tên điên còn có thể làm ra manh mối gì đến. Ha ha ha, Kevin Blechew cũng là hừ lạnh nói. Hừ, có cái dám thành tựu, chờ lấy mất mặt đi. Đường phân cách người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, nơi này là BBC Thể dục. ta là các ngươi quen thuộc Mark Lawrenson. BBC đối với trọng yếu như vậy một trận đấu tự nhiên là có hiện trường trực tiếp. Mark Lawrenson ngay tại Stamford Bridge ghế bình luận bên trên. Mọi người tốt, ta là các ngươi quen thuộc Eddie Gray. Hôm nay ta cùng Mark cộng tác, vì mọi người mang đến trận đấu này giải thích. Eddie Gray cũng là nói. Hai người này chính là cố định cộng tác. Hôm nay chính là hai người này giải thích. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là bản mùa giải UEFA Champions League vòng tứ kết hiệp 2. Một trận đấu, Chelsea đội sân nhà nghênh chiến Leeds United đội tranh tài. Song phương tại thủ hiệp bên trong là 3-1. Chelsea sân khách dẫn trước, lấy được kinh người 3 khách trận dẫn bóng. Mark Lawrenson lập tức nói, đúng vậy, kết quả này ngoài dự liệu. Đồng thời đây đối với Leeds United đội đến nói thật là quá nguy hiểm. Hiện tại bọn hắn lạc hậu nhưng là vô cùng nhiều. Bản trận đấu bọn hắn chỉ ít cần đánh vào 3 cái máy móc châu mới có thể bảo đảm tấn cấp. Cái này là vô cùng khó khăn sự tình. Cho dù là Leeds United đội tử trung Eddie Gray cũng là cảm thấy trận đấu này vô cùng khó khăn. Xem ra là thật khó khăn. Hiện tại song phương đám cầu thủ đều đã là tiến vào sân bóng. Hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút song phương hôm nay xuất ra đầu tiên danh. Sách đi, Mark Lawrenson lập tức nói. Được rồi, hiện tại ta liền đến vì mọi người giới thiệu song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Eddie Gray nói, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà, Chelsea. Huấn luyện viên trưởng, Van Gaal, trận hình 4-3-3 thủ môn, Peter Pichard trách 4 hậu vệ từ trái đến phải, Ashley Cole, Alex, John Terry cùng Paul Ferreira 3 tiền vệ từ trái đến phải, Michael Essien, Mikel cùng Frank Lampard 3 tiền phong từ trái đến phải, Salomon Kalou, Didier Drogba cùng Malouda. Đây chính là hôm nay Chelsea đội xuất ra đầu tiên danh sách. Cái này cùng song phương thủ hiệp sau cuộc tranh tài một cái biến hóa. Đó chính là sau trong phòng tiến biến hóa. Chelsea đội hậu vệ trung tâm Ricardo Cavalho hôm nay là chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu. Tiên trong danh sách, xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách chính là Brazil hậu vệ trung tâm Alex. Alex gia hỏa này tố chất thân thể vô cùng ngưu bức, mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Rất bình thường, hiển nhiên đây là Van Gaal phải chú ý hai cái hậu vệ trung tâm sau lưng phòng thủ. Tăng cường bảo vệ, Alex thực lực là rất mạnh. Có thể có không trung phòng thủ, lại có thể về truy. Thật chính là vô cùng khó được. Khó trách hôm nay hắn là muốn thay thế Ricardo Cavalho đâu. Những địa phương khác Chelsea đội thì là không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn ra được Van Gaal đối với song phương thủ hiệp đội hình là vừa lòng phi thường. Không có làm ra cái gì quá nhiều điều chỉnh. Đương nhiên, Chelsea đội trước nhâm giáo chủ luyện Scolari ái tướng Deco xem ra là thật bị Van Gaal cho đầy vào. Lãnh cung, hắn đã là thật lâu chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách A. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy cái này thủ pháp đội hình tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn cho rằng trận đấu này Chelsea là thật đã ổn. Leeds United người căn bản là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nhìn trên đài Gerard Krasner là nhìn về phía bạn tốt của hắn Kevin Bletchwil. Kevin Bletchwil lập tức nói, Chelsea đội cái này đội hình ra sân là cực kỳ tốt. Van Gaal không có lâm thời xáo trộn vốn có bước tấu. Hắn là muốn kéo dài thủ hiệp tranh tài đại thắng Leeds United đội trận thế. Trận đấu này Chelsea hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Tất thắng. Đúng vậy, Kevin Bletchwil là một huấn luyện viên trưởng còn kỹ càng cho Gerard Krasner nói lên Leeds United. Đội không thể chiến thắng thập đại lý do. Tóm lại, hai người này hôm nay chính là đến xem trò vui. Đến xem kịch vui. Tiếp xuống ta đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội khách Leeds United đội xuất ra đầu. Tiên danh sách đi, Eddie Gray lập tức nói. Nhìn trên đài rất nhiều Chelsea fan hâm mộ bóng đá căn bản cũng không quan tâm cái này. Kevin Bletchwil cũng cho rằng như thế. Tên điên doa phải ai đi lên đều không đùa. Leeds United thất bại. Zara cổ đó cũng là kích động nói ra. Đúng đấy. Leeds United thất bại. Hôm nay, Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3, hai thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Kompany, David Luiz cùng Glenn Johnson đơn tiền vệ phòng ngự, Yaya Toure 3 tiền vệ từ trái đến phải, Gareth Bale, Luka Modric cùng Cristiano Ronaldo song tiên phong, Diego Milito cùng Edinson Cavani. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Rất bình thường, hiển nhiên cái này cùng song phương thủ hiệp thời điểm có biến hóa rất lớn. Mặc dù trận hình là không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là nhân viên bên trên là có biến hóa rất lớn. Đầu tiên là hậu phòng tuyến bên trên. Hai cái hậu vệ biên đều là đổi đi, đổi lại chủ lực của bọn họ hậu vệ biên. Rất bình thường, hiển nhiên, hai vị này hậu vệ biên trợ công năng lực là phi thường mạnh. Nhất là bên phải đường Glenn Johnson. Đây là một vị rõ ràng công mạnh thủ yếu hậu vệ biên. Doa cử đi hắn mục đích không cần nói cũng biết. Ở phía sau eo tuyến bên trên, hôm nay Yaya Toure là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trên danh sách. Đây cũng là tương đối vượt quá mọi người dự liệu. Rất bình thường, hiển nhiên Yaya Toure năng lực tiến công là so còn lại hai vị mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, do thái độ là vô cùng rõ ràng. Tiền vệ tuyến bên trên là không có gì thay đổi. Đầu này tiền vệ tuyến lực công kích thật là quá cường đại. Do là dùng khó thực hiện có bất kỳ biến hóa nào. Do là phi thường tín nhiệm bọn họ. Mà phong tuyến bên trên Leeds United đội cũng là có chút biến hóa. Đó chính là Edinson Cavani là khỏi bệnh tái xuất, xuất hiện ở Leeds United đội xuất ra đầu tiên trong danh sách, thay thế lần trước hao. Bất quá, không biết Edinson Cavani thương thế đến cùng có hay không tốt toàn. Do hiện tại để hắn xuất ra đầu tiên không biết có cái gì đại tác dụng. Dù sao nhìn trên đài Kevin Bletchew cùng Zara Krasner không cho rằng cái này có tác dụng gì. Leeds United đội trận đấu này thua không nghi ngờ. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cũng cho rằng như thế. Leeds United đội trận đấu này căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Bọn hắn liền ngoan ngoãn bó tay chịu trói liền tốt. Chờ lấy bị đào thải đi. Van Gaal nhìn thấy doa bài xuất đội hình. Bọn hắn là khẽ vuốt cằm. Trong lòng rung mạnh. Nói thật, doa bố trí so Van Gaal dự liệu còn muốn cực đoan. Nhìn ra được, trận đấu này Leeds United đội là muốn cùng bọn hắn Chelsea cùng chết. Điên cuồng tiến công, Van Gaal cảm thấy doa lần này là điên thật rồi. Phái ra nhiều như vậy tiến công cầu thủ, là gió. Mặc dù Leeds United đội phái ra vô cùng nhiều tiến công cầu thủ. Nhưng là Van Gaal cho rằng, cái này không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Chiến thắng nhất định là Chelsea. Nhất định, đúng vậy. Đây chính là hôm nay song phương đội bóng xuất ra đầu tiên danh sách. Chelsea bên này cơ hồ không có biến hóa. Mà Leeds United đội bên này thì là làm ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá đây cũng là tại dự liệu của chúng ta bên trong. Leeds United đội nhất định phải có biến hóa. Bằng không mà nói, trận đấu này bọn hắn liền thật không có cơ hội gì. Dạng này bác một chút cũng là rất không tệ. Có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích cũng thụ không nhất định đâu. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson nói như thế đường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.